Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 187, Nhân Tộc Ý Chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Hiệt không nhìn đỉnh đầu lôi kiếp, tiếp tục vung vẩy trong tay cành cây. Từng cái tối chữ viết xa xưa bị tạo đi ra. Hỏa, phỏng, y, vũ, văn, theo từng cái văn tự bị làm ra. Trên trời lôi kiếp cũng càng thêm ngưng tụ. Dường như, trời giận, thánh nhân, chấn nguyên tử cùng với những người lánh đời đại năng dần dần hiểu được. Nhân tộc tức sắp trở thành nhân vật chính của thế giới. Bây giờ Thương Hiệt tạo tự. Như vậy nhân tộc liền có thể đã văn tự ghi chép thiên địa bí mật cùng với nhân tộc truyền thừa. Đời đời truyền lại, vĩnh không đoạn tuyệt, cũng hầu như triệt để đoạn tuyệt hắn trong tộc trở thành hồng hoang thiên địa nhân vật chính hy vọng. Quả thật hành vi nghịch thiên. Hôm nay thiên kiếp ngưng tụ. Quả thật là cho Thương Hiệt thậm chí còn toàn bộ nhân tộc một cái thử thách. Thương Hiệt tạo tự xong xuôi thời gian. Thiên kiếp cũng sẽ tùy theo giáng lâm. Như vượt qua kiếp nạn này. Nhân tộc từ đây liền có chính mình văn tự. Đời đời truyền lại. Nhân tộc số mệnh tự nhiên sẽ tăng nhiều. Như không vượt qua được kiếp nạn này. Nhân tộc mất đi văn tự. Số mệnh bị hao tổn, hắn chủng tộc cũng liền có thay thế nhân tộc trở thành nhân vật chính của thế giới cơ hội. Theo Thương Hiệt tạo tự càng ngày càng nhiều, thiên kiếp uy lực cũng biến thành càng ngày càng khủng bố. Liền ngay cả một bên chấn nguyên tử cũng xem chính là kinh hồn bạt vía. Như vậy thiên kiếp, dù hắn e sợ cũng khó có thể lông tóc không tổn hao gì vượt qua. Càng khỏi nói Thương Hiệt không hề tu vi. Hơn nữa Thương Hiệt còn ở tạo tự. Thiên kiếp uy lực cũng may tăng cường. Hô, không biết qua bao lâu. Thương Hiệt nặng nề phun ra một ngụm chọc khí. Lớn tiếng quát, nhân tộc 3.000 tự. Này đã xong xuôi, thiên đạo lại thêm. 3.000 văn tự quanh quẩn trên không trung. Tỏa ra nhàn nhạt bạch quang. Ở đen kịt thiên kiếp bên dưới. Dường như 3.000 viên đầy sao bình thường, ở thiên kiếp khủng bố mây đen bên trong làm cho người ta cảm thấy điểm điểm an ủi. Thương Hiệt tiếng nói vừa dứt, trên trời kiếp vân lập tức bắt đầu biến hóa, tiếng sấm rền rĩ, làm cho người ta cảm thấy vô cùng trầm trọng cảm giác. Bây giờ uy lực của thiên kiếp, đã để chấn nguyên tử sắc mặt trắng bệch, như vậy lôi kiếp. Chính là lấy hắn này chuẩn thánh đỉnh cao tu vi, e sở cũng khó có thể vượt qua. Nhìn lôi kiếp bên dưới Thương Hiệt, chấn nguyên tử tự nhiên vô cùng lo lắng. Có thể thiên kiếp này chính là thiên đạo thử thách, căn bản là không có cách thay thế. Bằng không chỉ là chỉ tăng uy lực của thiên kiếp. Nhìn thấy thiên kiếp như vậy, cũng không có thiếu đại năng trong lòng rất là cao hứng. Những này đại năng tự nhiên không phải nhân tộc người. Bọn họ tự nhiên không hy vọng Thương Hiệt độ kiếp thành công. Như vậy chủng tộc của bọn họ sẽ vĩnh viễn mất đi vấn đỉnh hồng hoang cơ hội. Liền theo một tiếng vang thật lớn. Đạo thứ nhất lôi kiếp hạ xuống. 3.000 văn tự dường như một tòa đại trận bình thường. Miễn cưỡng địa chịu đựng này một đạo lôi kiếp. Cũng không có để nó rơi vào Thương Hiệt trên người. Lôi kiếp tuy rằng không có hạ xuống. Nhưng lúc này Thương Hiệt tình huống cũng không phải rất tốt. Thương Hiệt tạo tự. Lấy giòm ngó thiên cơ. Tuy rằng tạo tự lúc. 3.000 văn tự thế hắn đỡ uy lực của thiên kiếp. Nhưng hiện tại tạo tự xong xuôi. Thương Hiệt vốn là khí lực tiêu hao hết. Bây giờ 3.000 văn tự ở lôi kiếp oanh kích bên dưới. Vẫn để cho từng tia thiên uy thấu lại đây. Rơi vào Thương Hiệt trên người. Thương Hiệt tự nhiên tình huống càng nguy rồi. Theo từng đạo lôi kiếp hạ xuống. Tuy rằng nhưng không có nổ nát 3.000 văn tự. Nhưng 3.000 văn tự tỏa ra nhu hòa bạch quang nhưng càng ngày càng nhạt. 9 đạo thiên lôi qua đi. Này nhàn nhạt bạch quang đã hầu như hoàn toàn không thể nhận ra. E sợ dưới một đạo lôi kiếp sẽ triệt để đánh tan này 3.000 văn tự phòng ngự. Đúng là Thương Hiệt cũng sẽ ở thiên lôi oanh kích bên dưới. Triệt để tan thành mây khói. Chấn nguyên tử nhìn thấy cảnh tượng như vậy. trong lòng bi phẫn không ngớt. Như này chính là Minh Hà nói tới cơ duyên. Trấn Nguyên Tử thà rằng không muốn. Sớm biết như vậy, còn không bằng lúc trước ở Hồng Vân chuyển thế vì là Thương Hiệt sau khi. Liền đem hắn mang về Ngũ Trang Quan. Sau đó dẫn dắt Thương Hiệt đi tới con đường tu hành. Mặc dù sẽ tiêu hao không biết bao nhiêu năm mới có thể làm cho Thương Hiệt khôi phục kiếp trước chân linh. Nhưng tốt xấu an toàn không phải. Nhìn lôi kiếp bên dưới Thương Hiệt, Trấn Nguyên Tử cắn răng một cái. Dường như quyết định cái gì quyết tâm bình thường. Liền muốn một bước bước ra. Vọt tới trong lôi kiếp. Thế Thương Hiệt đỡ lôi kiếp. Tuy rằng hắn biết đây cơ hồ là không thể. Như vậy chỉ làm tức giận thiên đạo. Nhưng hắn không có hắn biện pháp. Muốn chết cùng chết. Hắn không thể trơ mắt mà nhìn Hồng Vân liền như vậy ngã xuống. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân trong lúc đó tình nghĩa xa so với Tam Thanh. Tây Phương Nhị Thánh càng kiên cố. Một cái vì không liên lụy một cái khác dứt khoát rời đi Ngũ Trang Quan. Tuy rằng bên ngoài hầu như là tình thế chắc chắn phải chết. Nhưng vẫn là như vậy làm. Bây giờ một cái khác cũng năng lực cái kia một cái dứt khoát chịu chết. Giữa lúc Trấn Nguyên Tử muốn bước ra bước đi kia lúc. Một đạo pháp lực kéo hắn lại. Trấn Nguyên Tử đạo hữu hà tất kinh hoàng. Hồng Vân đạo hữu gặp bình yên vô sự. Trấn Nguyên Tử kinh hãi. Quay đầu nhìn lại. Dĩ nhiên là nhân tộc tứ tổ đến. Người nói chuyện chính là Minh Hà tự mình thi. Nhân tộc võ tổ. Mộc Sâm. Dường như nghiệm chứng Mộc Sâm nói như vậy bình thường. Trấn Nguyên Tử đột nhiên xem đến phía dưới. Nguyên vốn đã không chịu nổi gánh nặng Thương Hiệt dĩ nhiên loạn choạng mà đứng lên. Càng làm cho hắn giật mình chính là. Thương Hiệt hai mắt bên trên dĩ nhiên lại mở một đôi mắt. Đôi mắt này khác nào chu thiên tinh thần. Thâm thúy vô cùng. Chính là Trấn Nguyên Tử chỉ là thoáng liếc mắt nhìn Thương Hiệt này đôi kỳ lạ con mắt. Dĩ nhiên hơi thất thần trong nháy mắt. Thương Hiệt bốn mắt ngước nhìn phía chân trời cuồn cuộn lôi vân. Trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào. Đỉnh đầu mới mở hai mắt đột nhiên liền bắn ra hai đạo bạch quang. Trực tiếp chiếu rọi ở hắn tạo 3000 văn tự bên trên. 3000 văn tự chiếu rọi ra hình ảnh so với nguyên bản văn tự đánh vô số lần. Dường như khắp toàn bộ hồng hoang bầu trời. Thương Hiệt ngửa mặt lên trời quát. Nhân tộc các huynh đệ. Dùng ý niệm của các ngươi đến là nhân tộc văn minh đẩy lên một đạo kiên cố bình phong đi. Tiếng nói bên trong tràn ngập Thương Hiệt không cam lòng. Hắn không muốn chính mình tạo chi tự liền như vậy bị thiên kiếp phá hủy. Không muốn nhân tộc không có chính mình văn tự. Không muốn nhân tộc văn minh cùng truyền thừa đứt quãng. Hắn muốn chính là nhân tộc văn minh thiên cổ lưu danh. Nhân tộc truyền thừa vạn thế bất diệt. Thương Hiệt bi phẫn tiếng gào trong lúc nhất thời dĩ nhiên che lại không trung cuồn cuộn tiếng sấm. Truyền khắp toàn bộ hồng hoang. Có nhân tộc đều ở lại. Sững sờ. Mắt nhìn bầu trời. Nhìn cái kia bị phóng to vô số lần 3000 văn tự. Trái tim của bọn họ đều rất giống bị nhéo ở bình thường. Cũng không còn cách nào rời ánh mắt của bọn họ. Hồng hoang thánh nhân. Khắp nơi đại năng đều kinh ngạc đến ngây người. Thương Hiệt lại muốn lấy bộ tộc ý chí cùng thiên chống lại. Đây là cỡ nào hành động điên cuồng. Tuy rằng như vậy có thể hội tụ bộ tộc ý chí với này 3000 văn tự bên trên. Nhưng này cũng tương tự là đang khiêu chiến uy lực của thiên kiếp nghiêm. Hay hoặc là nói, này hoàn toàn chính là đang khiêu chiến thiên đạo uy nghiêm. Chính như bọn họ suy nghĩ như thế. Ngây thơ nổi giận, kiếp vân lập tức mở rộng mấy lần. Uy thế dĩ nhiên để thánh nhân đều muốn hoảng sợ. Nhưng Thương Hiệt cũng như cũ mặt không sợ hãi. Vô số nhân tộc ý chí ngưng tụ với 3000 văn tự bên trên. 3000 văn tự đột nhiên phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản 3000 văn tự trên đã suy nhược bạch quang đột nhiên lại trở nên lóng lánh lên. Kiếp vân chi tấm màn đen dưới càng dường như thêm ra 3000 đại nhật. Không chỉ có như vậy, theo nhân tộc ý chí không ngừng hội tụ, cái kia 3000 văn tự trên bạch quang nếu chậm rãi chuyển biến thành hào quang 7 màu. Kiếp vân uy thế khủng bố dĩ nhiên mơ hồ có ngược lại bị áp chế dấu hiệu. Tình cảnh này nhìn ra Trấn Nguyên Tử kinh ngạc đến ngây người. Mà hắn một bên Mộc Sâm bốn người nhìn nhau nở nụ cười. Cùng nhau lớn tiếng quát. Nhân tộc bất diệt, võ đạo không thôi. Liền theo bốn người âm thanh. Bốn người ý chí võ đạo cùng nhau ra chỉ ở Thương Hiệt Tạo Võ Tự bên trên. Võ tự dĩ nhiên trong nháy mắt lớn lên mấy lần. Trở thành 3000 văn tự bên trong mạnh nhất. To lớn nhất một cái. Nhưng này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Theo tứ tổ hét lớn tiếng. Thánh địa loài người bên trong. Vô số ý chí võ đạo phóng lên trời. Hội tụ thành một đạo võ đạo dòng lũ. Trực tiếp đi vào Thương Hiệt Võ Tự bên trong. Võ tự trong nháy mắt lại mở rộng vô số lần. Mà hắn bốn cái to lớn nhất văn tự thiên, địa, nhân, tiên đều vây nhiễu ở võ tự bốn phía. Mà còn lại văn tự cũng như chúng tinh phủng nguyệt, bảo vệ quanh tại đây năm cái đại tự bốn phía. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Thật mạnh, đây thật sự là một cái vẻn vẹn sinh ra hơn vạn năm chủng tộc có khả năng nắm giữ thực lực sao? Làm nhân tộc ý chí tụ hội đồng thời. Thiên kiếp dường như đã thành một cái làm nền. Theo thiên kiếp không ngừng hạ xuống. Cái kia 3000 văn tự phảng phất trải qua gột rửa bình thường. Trở nên càng lóng lánh. 9981 đạo lôi kiếp sau khi. Kiếp vân tản đi. Hồng hoang chúng sinh đều rất giống như nằm mơ. Không dám tin tưởng trước mắt đã phát sinh tất cả. Có thánh nhân oai thiên kiếp dĩ nhiên không cách nào thương tới nhân tộc mảy may. Thậm chí ngay cả cái kia 3000 văn tự ở thiên kiếp bên dưới đều lông tóc không tổn hại. Trái lại trở nên cực kỳ lóng lánh. Thiên kiếp mới vừa tản đi. Chỉ nghe trên 9 tầng trời tiếng sấm vang động. Một đạo tráng kiện công đức kim quang từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ hồng hoang đều kinh ngạc đến ngây người. Đạo này công đức kim quang quả thực có thể so sánh với nhân tộc Thiên Hoàng Phục Hy cùng Đế Hoàng Thần Nông Thị hai người nhân hoàng công đức tổng hòa. Bọn họ thậm chí hoài nghi, Thương Hiệt được rồi này công đức, có phải là gặp đạp đất chứng đạo hỗn nguyên? Nhân tộc nếu là có một cái hoàn toàn thuộc về mình hỗn nguyên cường giả. Vậy coi như không được hiểu rõ, cách chương.